Chương 374, Thanh Khâu Hồ phần 2. Trần Xuyên cười nói: "Ta lấy nói ta muốn gả cho Trần Hầu, không biết Trần có hay không có nguyện ý hay không?" Hồ Bất Mỹ lại hỏi. Trần Xuyên cầm trà tay trái nghe vậy nhất thời dừng lại, nhìn hướng Hồ Bất Mỹ. Hắn kém chút liền thốt ra hỏi một câu cho ngủ sao. Bất quá nói đến miệng một bên vẫn là sửa lời nói. Nếu thật có thể cưới đến Hồ cô nương, Trần Mỗ tự nhiên là vạn phần nguyện ý, bất quá Trần Mỗ muốn biết, vì cái gì? Ta nói là bởi vì Trần Hầu văn võ song toàn, cử thế vô song. Bất Mỹ đối Trần Hầu vừa gặp đã cảm mến, lý do này không biết Trần Hầu có thể hay không tin. Hồ Bất Mỹ nửa cười giỡn nói. Hồ cô nương lời nói, trước mặt nửa câu ta tin, bởi vì là lời nói thật, thế nhưng nửa câu sau, Trần Mỗ tạm thời không phát biểu ý kiến. Trần Xuyên cười nói, Hồ Bất Mỹ trước mặt nửa câu xác thực không sai, hắn Trần Xuyên văn võ song toàn, cử thế vô song, như muốn nói Hồ Bất Mỹ sẽ đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, vậy liền dễ nhận thấy không thể nào, Trần Xuyên đối với mình mị lực mặc dù có lòng tin, nhưng cái kia cũng phải nhìn đối cái gì nữ nhân, giống như Hồ Bất Mỹ loại này, làm sao có thể tùy tiện liền bị nam nhân bắt được. Hồ Bất Mỹ nghe vậy lại nhịn cười không được lên, phát hiện Trần Xuyên cái này người nhìn từ bề ngoài thật khiêm nhường, nhưng trên thực tế da mặt kỳ thực cũng rất dày, bất quá cũng mười phần thú vị. Tốt à, không cùng Trần Hầu nói giỡn, muốn đến lấy Trần Hầu thực lực, đối ta thân phận chân thật sớm liền nhìn ra có rồi suy đoán, như là đã ý định gả cho Trần Hầu, sau này đều là Trần Hầu người. Ta đây cũng liền không che giấu, không biết Trần Hầu có thể từng nghe qua Thanh Khâu. Sau khi cười xong, Hồ Bất Mỹ cũng thu liễm lại vui đùa, thần sắc nghiêm túc, mở miệng hỏi. Lời đồn Hồ yêu nhất tộc có hai đại chi nhánh, một là Thanh Khâu, một là Đồ Sơn, Hồ cô nương là xuất từ Thanh Khâu. Không sai, ta đến từ Thanh Khâu, ta tên thật, tên là Vân Tịch, Thanh Khâu Vân Tịch. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. TCV audio.net